Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Shinosuke vs. Onoki 2. Lúc đầu Onoki là dự định một quyền đem kim cô bổng đánh bay. Kết quả nắm đấm đánh vào kim cô bổng bên trên thời điểm mới phát hiện. Kim cô bổng trọng lượng so hắn trong tưởng tượng còn nặng hơn. Một quyền xuống dưới, cũng chỉ là để kim cô bổng run rẩy mấy lần, cũng không có thu được hiệu quả dự chu. Onoki nhìn thấy mình khoảng cách Shinosuke chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Cảm thấy không ổn, thân thể lập tức lui về sau đi. Là một vị tiêu chuẩn hình nhẫn thuật hình ninja, Onoki cũng không muốn bị Shinosuke loại này có được biến thái lực lượng ninja cận thân. Hắn thân thể nhỏ bé đoán chừng bị đối phương đánh một quyền liền xong đời. Onoki tốc độ phản ứng cũng không chậm. Shinosuke vừa mới dâng lên cận thân dự định, cái sau thân thể đã sau lui ra ngoài, đồng thời bay thẳng đến giữa không trung, trong nháy mắt kéo xa cùng Shinosuke ở giữa khoảng cách. Hỏa độn, Karyu Enden, Shinosuke trong miệng phun ra một viên to lớn hình rồng viêm đạn. Bay đến không trung về sau, Onoki thân thể biến cực kỳ linh hoạt, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Cộng thêm khoảng cách nguyên nhân, Shinosuke Karyu Enden tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cái sau vẫn là rất dễ dàng tránh ra. Thổ độn, sóng đợt, tránh thoát Karyu Enden về sau, Onoki nói ra, sau một khắc, Shinosuke phía dưới thổ địa thật giống như sóng biển liên tiếp. Onoki sử dứt sóng đợt uy lực tuyệt đối là Shinosuke trước kia gặp được mạnh nhất sóng đợt. Liên tiếp gợn sóng không chỉ có để hắn hai chân có chút đứng không vững, đồng thời từ gợn sóng bên trên truyền đến một cỗ chakra. Cỗ này chakra đang tại ảnh hưởng hắn chakra, từ đó làm cho hắn kết ấn lúc chakra bất ổn. Đại Shinosuke đem kim cô bổng hướng trên trời quang ra, tiếp lấy kim cô bổng trong nháy mắt biến lớn, sau đó trùng điệp đâm vào phía dưới mặt đất. Shinosuke nhảy lên một cái vững vàng đứng ở kim cô bổng phía trên, giải quyết đến từ sóng đợt quấy nhiễu. Hyotong, băng chi thương, bàn tay một nắm to lớn băng chi thương đã xuất hiện tại hắn trong tay, cơ bắp phồng lên. Nương theo lấy Shinosuke tiếng hư lạnh, băng chi thương vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, thương chưa tới, hàn khí lại trước đập vào mặt. Shinosuke nắm giữ nhẫn thuật bên trong, băng chi thương tốc độ tuyệt đối là thuộc vào trong đó đỉnh tiêm. Nếu như ngươi bằng vào mắt thường, vậy cơ hồ là không nhìn thấy băng chi thương, đến Shinosuke cùng Onoki loại tầng thứ này cường giả. Có đôi khi chiến đấu đã không phải là dùng con mắt đến xem, mà là dùng cảm giác mà đến cảm giác. Jinten, Zenkai Hakuri Jutsu, băng chi thương uy lực để Onoki nhận lấy uy hiếp. Trong hai tay bạch quang hiện lên, tiếp lấy một đạo bạch quang thành viên chùy hình hướng phía băng chi thương mà đi. Oanh, Jinten uy lực tuyệt đối là giới ninja công phạt đệ nhất nhẫn thuật. Nó thế nhưng là ngay cả Suzenu phòng ngự đều có thể cho anh mở. Shinosuke băng chi thương uy lực mặc dù cường đại, đơn thể lực sát thương cực kỳ kinh người, nhưng là gặp được Jinten về sau, cường đại băng chi thương tại ngăn cản mấy lần về sau liền bị đánh tan, còn lại Jinten thì bị Shinosuke cho tránh ra. Tiểu tử này thực lực so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Onoki nhìn chăm chú Shinosuke, từ khi hắn học được Jinten đến nay, không có cái gì nhẫn thuật có thể ngăn cản Jinten phong mang. Toàn bộ đều là dễ dàng sụp đổ. Cho dù là trước đó Orochimaru sử dụng Sanju Rasomon, cũng là thoáng qua liền bị Jinten công phá. Mà vừa mới Jinten cùng băng chi thương va chạm, cái sau dĩ nhiên là giằng co mấy lần, sau đó mới bị Jinten đánh tan. Không nên nhìn cái này giằng co mấy lần giống như không có gì lớn, nhưng băng chi thương thế nhưng là rằng co chính là có được đem bất luận cái gì vật chất phân giải. Đến phần tử Jin Tần, Hiêu Tông là cách cây gen cai, mà Jin Tần thì là huyết kế chọn lọc. Như vậy từ trên căn bản mà nói, Jin Tần đẳng cấp cao hơn tại Hiêu Tông. Nói cách khác, vừa mới băng chi thương cùng Jin Tần va chạm, cái trước là không nên cùng cái sau xuất hiện rằng co tình huống, mà là trực tiếp bồn hội mới đúng, nhưng lại xuất hiện rằng co. Điều này nói rõ thực lực, điều này nói rõ sử dụng Hiêu Tông Shinosuke tại trên thực lực cao hơn với hắn Onoki. Cho nên hắn sử xuất Hiêu Tông uy lực phi thường lớn, có thể nói là Shinosuke dùng đẳng cấp của mình đền bù Hiêu Tông không bằng Jin Tần chênh lệch. Đằng sau Shinosuke thực lực nếu như có thể tiếp tục tăng lên, trễ như vậy sớm có trời. Hiêu Tông là ngay cả Jin Tần đều không thể công phá nhẫn thuật, không có rác rưởi nhẫn thuật, chỉ có nhỏ yếu người. Cường đại người cho dù là dùng bản thân uy lực nhỏ yếu nhẫn thuật, cũng có thể đem cái này nhẫn thuật phát huy ra uy lực to lớn. Thật giống như nguyên tác bên trong người chủ Naruto phát minh kỳ hoa nhẫn thuật hậu cung chi thuật. Cái này không có có bất kỳ lực sát thương nào hậu cung chi thuật. Đối với một ít người mà nói, đơn giản so S cấp nhẫn thuật uy lực còn muốn to lớn. Một khi sử dụng, nhất định thấy máu, còn có cái kia ảnh phân thân. Đại bộ phận thời điểm ảnh phân thân là dùng đến điều tra cùng tìm hiểu tình báo, dùng cho chiến đấu tình huống tương đối ít, nhưng là Naruto ỷ vào mình chakra nhiều, ngạnh sinh sinh đem ảnh phân thân dùng ra chiến thuật biển người đặc điểm. Sử dụng xong Jin Tần về sau, Onoki có chút thở hổn hển mấy cái. Lớn tuổi, các phương diện năng lực đương nhiên không bằng lúc còn trẻ. Với lại trước đó hắn còn cùng Orochimaru chiến đấu một trận, ở giữa cũng sử dụng không ít Jin Tần nhẫn thuật. Jin Tần uy lực mặc dù to lớn, nhưng tiêu hao chakra cũng là rất khổng lồ. Lấy trước mắt Onoki hiện tại thân thể, đã không duy trì nổi hắn sử dụng mấy lần Jin Tần. Điểm này Shinosuke cũng đã nhìn ra. Đương nhiên cho dù là dưới trạng thái toàn thịnh Onoki, hắn Shinosuke cũng có thể chiến thắng. Lôi độn, lôi đình vạn quân, Shinosuke bàn tay hướng bầu trời duỗi ra. Khi bàn tay hắn hạ xuống xong, trên bầu trời lập tức truyền đến sấm sét vang dội thanh âm. Sau một khắc, mấy đạo lôi điện rơi xuống từ trên không, sét đánh tốc độ cực nhanh. Bất quá Onoki phản ứng không chậm, mấy đạo sét đánh xuống tới đều không có đánh trúng Onoki, mà là tại phía dưới mặt đất lưu lại mấy cái không lớn không nhỏ hố sâu. Làm S cấp nhẫn thuật, lôi đình vạn quân, khẳng định không chỉ như thế mấy đạo sét đánh, đây chỉ là mấy đạo khai vị thước nhắm mà thôi. Nương theo lấy âm thanh sấm sét thêm cỗ, sét đánh số lượng từ mấy đạo trực tiếp biến thành mấy chục đạo. Về số lượng trực tiếp đột ngột tăng mười mấy lần, cái này khiến có thể tránh né không gian trong nháy mắt nhỏ đi. Hiêu Tông, lãnh nguyệt sương hoa. Một cỗ màu băng lam sương mù bắt đầu ở chung quanh tràn ngập ra. Trên mặt đất cũng bởi vậy bao trùm lên một tầng thật mỏng lam băng. Onoki nhìn thấy những này băng vụ, sắc mặt lập tức đại biến. Lúc đầu bởi vì lôi điện gia tăng, để hắn trốn tránh dị thường khó khăn, mấy lần suýt nữa bị lôi điện trực tiếp bổ trúng. Hiện tại bởi vì những này màu băng lam sương mù xuất hiện, cả cái không gian nhiệt độ đều đang không ngừng giảm xuống. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy giây, Onoki đã cảm giác được tứ chi của mình bắt đầu băng lãnh. Chết lặng, huyết dịch lưu động tốc độ cũng trở nên chậm. Cái này khiến hắn phản ứng tốc độ cũng đi theo hạ xuống. Đây là màu băng lam sương mù còn không có khuếch tán đến hắn bên này. Nếu như hắn duỗi ra những sương mù này bên trong, có lẽ que không được bao lâu liền lại biến thành một tòa hình người băng điêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.